Siêu cấp thiếu gia, chương 245, thái độ của mấy người sẽ quyết định kết cục của mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bút lông không đầu, thì ra trong hộp gỗ đã hỏng có những cây bút lông không đầu. Lý Hàn Lâm nhíu mày, trong vô thức muốn đưa tay sờ mái tóc lưa thưa trên đỉnh đầu, nhưng vẫn kiềm chế lại được. Ông ta nghiêm túc nghi ngờ rằng đây là ám chỉ của Thẩm Lãng rằng kiểu tóc của ông vô cùng thông minh, quản gia này làm quá giỏi rồi. Không phải kêu anh ta ném quà của Thẩm Lãng sao? Đọc ra không thấy xấu hổ sao? Lý Hàn Lâm cảm thấy đỉnh đầu càng ngày càng khó chịu, như có giận bò lên cắn xé, muốn túm một nắm. Cảm giác tê da đầu này xuất phát từ việc ông ta tự ti về kiểu tóc Địa Trung Hải của mình. Khi về già, tóc mỏng là chuyện thường tình, không phải là khuyết điểm. Nhưng Lý Hàn Lâm luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, và ông luôn quan tâm đến mái tóc của mình. Và lúc này người quản gia trông thật khó coi. Lúc trước anh ta quá bận, nên anh ta đã quên mất những gì Lý Hàn Lâm đã giao cho. Người quản gia nghĩ rằng tuy chiếc hộp gỗ trông rất cũ nhưng đồ trong đó sẽ không quá tệ. Không ngờ khi mở hộp ra, bên trong chỉ có một cây bút lông không có đầu. Đúng lúc này, đại sảnh nơi tổ chức tiệc sinh nhật lại có tiếng cười chế nhạo. Ha ha ha, tên khốn nào đang làm trò đùa không biết nữa. Nó đã gửi một cây bút không đầu. Thẩm Lãng là ai? Tại sao tôi chưa từng nghe nói qua người này? Những người không có chức tước đều là những kẻ ngang ngược. Nhưng tặng quà như vậy thì thật là tồi tệ. So với cậu chủ Vương, thật giống như trên trời dưới đất. Đúng vậy, hoàn toàn không thể so sánh. Tiếng cười hết đợt này đến đợt khác, nhưng ý nghĩa lại trái ngược hẳn với Vương Tử Văn trước đây. Lý Thư Yểu cau mày và thầm thở dài. Cô cảm thấy Thẩm Lãng thật quá đáng. Sinh nhật ông nội, Thẩm Lãng lại tặng thứ quà không có giá trị gì. Cô thấy thật thất vọng. Kết quả là cô ấy càng tin rằng quyết định ly hôn của mình là đúng đắn. Chưa nói đến chuyện quà cáp có đắt tiền hay không, chỉ nói đến cái bút lông chọc đầu thôi, đã quá keo kiệt bùn xỉn rồi. Nhưng Vương Thanh Minh khẽ lắc đầu. Anh ta vốn là tò mò đồ vật trong hộp gỗ cũ nát là gì, nhưng hiện tại vừa nhìn thấy đã không còn gì nữa. Thẩm Lãng là ai? Anh Lý, anh phải cho chúng tôi mở mắt đó. Lúc này, Hoàng Văn Kiệt, chủ tịch của Hưng Thịnh Kiến Nghiệp, đã uống rượu một chút rượu và hỏi Thẩm Lãng là ai. Đúng vậy, ông Lý, cho tôi biết người này để tôi có thể tránh được sét đánh trong tương lai. Bàng Lâm Thắng, chủ tịch của Ngọc Tử Hồ, cũng vang lên. Lúc trước Vương Tử Văn tặng Phật Kim, hai người có chút xấu hổ, nhưng hiện tại tìm được chỗ xấu, tâm trạng lập tức khác hẳn. Với tiếng nói của Hoàng Văn Kiệt và Bàng Lâm Thắng, các khách mời khác cũng yêu cầu được xem Thẩm Lãng. Lý Hàn Lâm sắc mặt đờ đẫn, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng. Nếu như chuyện với Thẩm Lãng, chuyện đáng xấu hổ này, để người khác biết còn có hôn ước với nhà họ Lý này, chẳng phải nhà họ Lý của mình còn càng mất mặt hơn sao? Nhưng vào lúc này, Vương Tử Văn mỉm cười và nói, hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của ông nội Lý. Vì vậy đừng lấy chuyện này ra làm trò cười. Và tôi nghĩ lý do tại sao anh Thẩm lại tặng món quà này là anh ấy thực sự không có nhiều tiền. Nó không tệ như mọi người nghĩ đâu. Ngay sau khi Vương Tử Văn nói điều này, nó nhanh chóng làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi. Cậu chủ Vương là người tốt bụng, là người hiền lành, không biết lòng người độc ác ra sao. Tôi cũng cho rằng cậu chủ Vương vẫn quá tốt bụng. Có lẽ người đó thực sự có động cơ gì đó, cố ý chọc giận ông chủ Lý. Xem ra cậu chủ Vương biết người tên Thẩm Lãng kia. Tại sao không chỉ ra trước mặt mọi người? Đúng vậy, đúng rồi. Xin hãy chỉ ra, cậu chủ Vương. Chúng ta đều muốn thấy người đó trông như thế nào. Lúc này, Vương Tử Văn vội xua tay nói. Không được không được, tôi phải tôn trọng anh Thẩm. Anh Thẩm tuy chỉ là một nhân viên bình thường của trường Đại học Giang Hoa. Nhưng cũng đến chúc sinh nhật ông Lý. Chúng ta bình đẳng với nhau. Không nên bắt nạt anh ấy. Khi nói đến sự nham hiểm và đạo đức giả của Tình, người đó phải là Vương Tử Văn. Thấy Lý Hàn Lâm không muốn chỉ ra Thẩm Lãng, anh ta chỉ nói rằng anh ta biết Thẩm Lãng và cố ý tiết lộ rằng thân phận của Thẩm Lãng. Người này quá nham hiểm. Khi Vương Tử Văn làm chuyện này, hẳn là anh ta đã nhận thấy mối quan hệ giữa Thẩm Lãng và Lý Thư Yểu không hề đơn giản. Nếu không, tại sao trước đây Lý Thư Yểu lại sắp xếp một chỗ ngồi cho khách mời cho Thẩm Lãng chứ? Chẳng lẽ chỉ vì thầy của Thẩm Lãng và Lý Hàn Lâm là bạn cũ? Vương Tử Văn không muốn bất cứ ai trở thành biến số trong cuộc hôn nhân của anh với Lý Thư Yểu. Dù là một chướng ngại vật nhỏ, anh cũng phải gỡ nó ra. Nhưng bây giờ cố tình làm cho Thẩm Lãng mất mặt, xấu hổ chính là bước đầu tiên. Tuy nhiên, Lý Thư Yểu thực sự cảm thấy rằng Vương Tử Văn là người tốt bụng và là một người đáng để cô ta giao phó cuộc đời. Tử Văn bị làm sao vậy? Tại sao lại có thể nói thay cậu nhóc Thẩm Lãng đó được? Lý Hàn Lâm cau mày, có chút không hài lòng. Ông nội, đây là chỗ đáng quý ấy. Lý Thư Yểu vẻ mặt ngượng ngùng nói. Nếu đổi thành người khác, có lẽ Thẩm Lãng cũng không chịu nổi. Một người lương thiện tốt bụng như vậy, thật đáng để giao phó. Thủ đoạn của Vương Tử Văn nhanh chóng phát huy tác dụng. Nhiều khách hỏi Thẩm Lãng là ai, giống như trò chơi đoán chữ. Mặc dù Vương Tử Văn không trực tiếp chỉ ra điều đó, nhưng ánh mắt của anh ấy thỉnh thoảng vẫn liếc về góc đó. Cho dù không cần nói ra, ai cũng có thể nhìn ra người thanh niên có mặt trong góc chính là Thẩm Lãng. Lập tức, Thẩm Lãng trở thành tâm điểm bàn tán, chế giễu. Ánh mắt Thẩm Lãng như phóng điện, nhìn chằm chằm Vương Tử Văn. Anh có thể thấy rằng Vương Tử Văn đang cố ý thu hút ánh mắt của mọi người về phía mình. Người này cực kỳ nham hiểm. Mặc dù Thẩm Lãng không biết tại sao Vương Tử Văn lại đối xử với anh như vậy, nhưng anh chắc chắn rằng Vương Tử Văn không có ý tốt. Kết quả là, kết cấu của tỉnh thành này đã thay đổi một lần nữa. Thái độ của Vương Tử Văn cũng sẽ quyết định sự thăng trầm trong tương lai của nhà họ Vương. Đúng, tôi là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cứ ngồi như vậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người. Cho dù thân phận của anh ta có nổi bật đến đâu, trong mắt anh ta cũng không xứng đáng để đứng lên chào hỏi. Vì nhà họ Lý sắp xếp anh ở một góc khuất như vậy, anh cũng không phải người tốt. Anh chưa bao giờ quên lời nhắc nhở của Vân sư phụ, nhưng cũng không cho phép những người này hỗn láo. Trong hoàn cảnh này, Lý Thư Yểu đang xem, khóe mắt và lông mày có chút ghét bỏ. Theo quan điểm của cô, Thẩm Lãng và Vương Tử Văn cách nhau rất xa. Một nhẹ nhàng, khiêm tốn lịch sự, một thô lỗ, không lễ phép, cao thấp thế nào ai nhìn cũng rõ. Lý Thư Yểu cảm thấy may mắn là gia đình và cô đều có quyết định giống nhau. Nếu gia đình để cô kết hôn với Thẩm Lãng thì quả là một cơn ác mộng. Ngày hôm nay, Lý Hàn Lâm cũng phải thể hiện sự uy nghiêm của mình. Thậm chí, cuối cùng ông ta cũng đưa ra quyết định, nhân cơ hội sinh nhật lần thứ 70 hôm nay để thông báo với mọi người của tỉnh rằng cháu gái Lý Thư Yểu sẽ được hứa hôn với con trai của nhà họ Vương là Vương Tử Văn. Kể từ đó, họ Lý và họ Vương chính thức trở thành thông gia. Điều này cũng cho thấy Lý Hàn Lâm đối với Thẩm Lãng sẽ hủy bỏ hôn ước, không hề sợ hãi đối với Vân Mặc Sơn. Đem cái hộp gỗ vỡ nát kia đi, cùng với cây bút không đầu. Lý Hàn Lâm ra lệnh cho quản gia. Quản gia sao dám trái ý ông ta? Cất cây bút không đầu vào lại hộp gỗ cũ, rồi đưa cho Lý Hàn Lâm. Bụp. Lý Hàn Lâm nhận lấy, ném hộp gỗ ra cửa không thèm liếc. Cách chương.